Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, Thần Sâm. Khốn thần tác cùng hỗn độn nguyên thạch mặc dù kinh khủng, nhưng đối phương những ngày này thần đã có tâm lý chuẩn bị. Hai kiện đỉnh cấp thần khí cũng đã khó có thể đưa đến kỳ binh tác dụng. Đương nhiên, bởi vì cái này hai kiện đỉnh cấp thần khí tồn tại, thủy tộc những này thiên thần nhóm cũng không dám quá phận tới gần. Dù sao, bọn họ đối cái này hai kiện bảo vật tràn đầy kiêng kỵ. Chỉ là, dạng này tiếp tục, Diệp Dương cũng là không thể thoát khỏi những ngày này thần. Nếu như những ngày này thần càng tụ càng nhiều, đối với hắn là cực kỳ bất lợi. Bởi vậy, Diệp Dương nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi những người này. Nhưng, lấy hắn tự thân thực lực, là không thể thoát khỏi những người này. Bởi vậy, hắn muốn thoát khỏi thủy tộc thiên thần, vậy liền chỉ có thể lợi dụng đan dương tuyệt cảnh. Đúng rồi, cái kia một gốc thần dược hẳn là có thể trợ giúp ta thoát khỏi những ngày này thần. Diệp Dương, trong lòng đột nhiên lướt qua một vòng ánh sáng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một gốc năm cực kỳ cổ lão thần dược. Mấy ngày trước đó, Diệp Dương gặp một gốc năm cực kỳ cổ lão thần dược. Chính là hắn ở trong đan dương tuyệt cảnh nhìn thấy qua năm cổ xưa nhất thần dược. Không có một trong, lúc đó, liền đem Diệp Dương kích động. Ở đủ loại cân nhắc sau đó, hắn rốt cục vẫn là động thủ. Chỉ là, vừa mới động thủ, Diệp Dương liền không có kém chút bị cái kia cổ lão thần dược đập chết. Quá mạnh, dù cho là hỗn độn nguyên thạch cùng khốn thần tác cũng đối với cái kia cổ lão thần dược không có bất luận cái gì tác dụng, thậm chí còn không có nhích tới gần. Cổ lão thần dược chỉ là nhẹ nhàng chấn động, liền dễ như trở bàn tay đem hai kiện đỉnh cấp thần khí cho đánh bay ra ngoài. Muốn đập ngất cổ lão thần dược, muốn trói lại cổ lão thần dược, đó là không có khả năng. Chỉ ít, hiện tại giai đoạn Diệp Dương là không thể nào trấn áp gốc cây kia cổ lão thần dược. Lúc đó, nếu không phải Diệp Dương cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận vô cùng, vận dụng đủ loại thần thông cùng thủ đoạn, bằng không hắn sớm đã bị cái kia cổ lão thần dược giết chết, trở thành thần dược chất dinh dưỡng. Nếu như có thể lợi dụng lời hữu ích, thủy tộc những ngày này thần, thậm chí là càng nhiều ngày thần đô có thể xem như cái kia cổ lão thần dược chất dinh dưỡng. Mà cái kia một gốc cổ lão thần dược, ngay ở phụ cận cách đó không xa. Nghĩ tới đây, Diệp Dương trong lòng đại định. Lúc này hắn liền mang theo thủy tộc những ngày này thần nhóm hướng về cái kia một gốc cổ lão thần dược liền bay lướt tới. Không có bao lâu thời gian, Diệp Dương liền cũng đã đi tới cái kia một gốc cổ lão thần dược phụ cận. Xa xa nhìn sang, một gốc này cổ lão thần dược cũng không có bao nhiêu thần kỳ. Đương nhiên, đây chỉ là cùng đan dương tuyệt cảnh bên trong cái khác thần dược đem so sánh mà thôi. Xa xa nhìn sang, đây là một gốc ước chừng cao bằng một người, dài giống như là nhân tộc đồng dạng thần dược nhân sâm. Không sai, nếu như ở thế tục, cái này thần dược liền gọi là nhân sâm. Bất quá, ở thần giới, cái này hẳn là gọi là thần sâm a. Thần sâm liền đứng sừng sững ở trên đại địa, xa xa nhìn sang, tựa như là một người đứng ở nơi đó một dạng. Đương nhiên, thần sâm sợi rễ hay là cắm trên mặt đất mặt chỗ sâu, duy trì thần sâm lúc đầu phải có bộ dáng. Dù sao, thần sâm cũng sớm đã không cần trên mặt đất hấp thu chất dinh dưỡng. Nó cũng sớm đã có thể hấp thu giữa thiên địa thần khí đến tiến hành tu luyện. Bất quá, biểu hiện mặt mũi, một gốc này thần sâm chỉ là thoạt nhìn so với bình thường thần sâm phải lớn số một mà thôi. Chỉ là lớn hơn một vòng thần sâm mà thôi. Cũng không có cái gì đặc thù. Bởi vậy, những cái kia kích xạ mà đến thiên thần nhóm vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua một gốc này thần sâm, lập tức bọn họ liền thu hồi ánh mắt, không để ý nữa một gốc này thần sâm. Dù sao, loại này cấp bậc thần dược, bọn họ cũng đã nhìn thấy nhiều lắm. Thật tình không biết, một gốc này thần sâm cũng không phải là bọn họ bình thường nhìn thấy những cái kia thần sâm. Diệp Dương trước đó thế nhưng là cùng cái này thần sâm từng có đọ sức. Hắn biết rõ một gốc này thần sâm công kích phạm vi. Cũng biết rõ cái này thần sâm cực hạn. Cái gọi là cực hạn. Không phải thần sâm thực lực cực hạn. Mà là khu vực cực hạn. Chỉ cần không phải áp quá gần. Thần sâm là tuyệt đối sẽ không công kích. Cho nên, hiện tại Diệp Dương liền thẳng đến thần sâm. Chỉ cần hắn không đụng giận thần sâm là sẽ không công kích hắn. Ngược lại là thủy tộc những này thiên thần nhóm, lại không biết nội tình tình huống dưới. Bọn họ nếu là chọc giận tới thần sâm, vậy liền chờ chết a. Vù, Diệp Dương tốc độ cực nhanh, thẳng đến thần sâm mà đi. Mà thủy tộc những này thiên thần nhóm cũng theo đuổi không bỏ. Bất quá, rất rõ ràng, bọn họ tốc độ ở tới gần thần sâm thời điểm cũng đã thả chậm. Không biết nội tình thủy tộc thiên thần nhóm lại là coi là Diệp Dương cũng đã tiêu hao không sai. Biệt lắm, thế là, song phương ở giữa cự ly càng ngày càng gần. Vù, trong một chớp mắt, Diệp Dương cũng đã vọt tới thần sâm phía trước cách đó không xa. Liền ở lúc này, hắn thân hình hơi hơi dừng lại. Tiếp lấy hắn thân hình liền lăng không biến mất không thấy. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện ở thần sâm sau lưng cách đó không xa. Hắn cũng không có tới gần thần sâm phụ cận, mà là trực tiếp từ trong hư không xuyên qua đi qua. Hắn tự thân có trưởng khống thời không chi đạo. Ở thời không chi lực vận dùng tới có thể nói là cũng đã đăng phong tạo cực. Bởi vậy, hắn là trực tiếp lợi dụng thời không duyên cớ. Trực tiếp xuyên việt thần sâm vị trí. Tránh khỏi xâm lấn thần sâm địa bàn. Chọc giận tới thần sâm. Mà thủy tộc những này thiên thần nhóm thì là căn bản không có chú ý tới. Trực tiếp quét ngang mà đi. Cũng chính là lúc này. Diệp Dương ngừng lại. Quay người nhìn về phía thủy tộc những này thiên thần. Một mặt tiếu dung. Tiếu dung xem ở thủy tộc thiên thần đám người trong mắt. Lộ ra như vậy quỷ dị. Tức khắc. Thủy tộc những ngày này thần nhóm trong lòng tức khắc lộp bộp một cái. Vốn có thể cảm giác được không thích hợp. Chỉ là, bọn họ lại là cũng không có dừng lại. Vẫn như cũ hướng về Diệp Dương kích xạ mà đi. Vù, vù, vù. Một trước một sau, mấy cái thiên thần cấp tốc nhích tới gần thần sâm. Liền ở lúc này, thần sâm động. Chỉ thấy được thần sâm mấy mảnh lá cây mãnh liệt chấn động một cái. Trực tiếp vỗ về phía thủy tộc những này thiên thần nhóm. Thủy tộc thiên thần nhóm trong lòng nháy mắt dâng lên một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức. Lúc này, bọn họ liền bị giật nảy mình. Quá sợ hãi phía dưới. Cấp tốc nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, lại là đã không kịp. 3. Thần sâm một mảnh lá trực tiếp đập vào thủy tộc trong đó một cái thiên thần phía trên. Cái này thiên thần một mặt vẻ sợ hãi nhìn xem thần sơn. Miệng rộng khẽ nhếch, lại là liền kêu thảm tiếng cũng không kịp phát ra. Cả người liền đã bị đập vào trên mặt đất. Xuy xuy xuy, thần sâm ức vạn sợi rễ từ lòng đất xuyên thấu mà ra. Trực tiếp đâm vào thủy tộc cái kia thiên thần thể nội. Một phần vạn chớp mắt thời gian cũng chưa tới. Cái kia thiên thần đã biến mất. Huyết nhục, xương cốt. Lông tóc thậm chí là quần áo các loại đều đã bị thần sâm ức vạn sợi dễ thôn phệ hết. Nhìn thấy, thủy tộc cái khác thiên thần càng là sắp bị sợ chết. Lúc này, càng là hoảng hốt hướng ra phía ngoài chạy trốn đi qua. Chỉ là, bọn họ nguyên bản cũng đã nhích tới gần thần sâm. Cũng đã chọc giận tới thần sâm. Thần sâm lại có thể nào nhường bọn họ chạy trốn đây? 3, 3, 3. Thần sâm liên tục xuất thủ, lá cây nhanh chóng vỗ xuống. Tức khắc, thủy tộc nguyên một đám thiên thần cùng không thể trốn đi đâu được bị thần sâm cho đập bay trên mặt. Đất, cuối cùng, hết thảy đều bị thần sâm cắn nuốt hết. Cộng lại, tiêu hao thời gian cũng chưa tới 10 cái chớp mắt thời gian. Quá kinh khủng, cho dù Diệp Dương trước sớm cũng đã trải qua, nhưng vẫn là bị dọa kêu to một tiếng. Lúc này, thần sâm cũng đã khôi phục nguyên trạng, nơi này cũng khôi phục bình tĩnh, liền giống như cái gì đều không có phát sinh qua một dạng. Chỉ là, mắt sắc Diệp Dương lại là phát hiện, lại thôn phệ thủy tộc mấy cái này thiên thần sau đó. Thần sâm lá cây càng thêm xanh biếc, bất quá, xa xa nhìn sang, Lúc này Thần Sâm càng ngày càng thường thường không có gì lạ. Tựa hồ, thủy tộc mấy cái này thiên thần cho Thần Sâm tăng lên không ít chất dinh dưỡng. Thần Sâm biến càng thêm cường đại. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Quay người liền muốn rời đi. Thần Sâm quá mức nguy hiểm. Hắn cũng không muốn tiếp tục ngốc ở chỗ này. Tiểu tử, không muốn đi. Chỉ là, ngay ở Diệp Dương quay người muốn đi đồng thời. Một cái già nua thanh âm lại là đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Diệp Dương giật nảy mình. Vội vàng nhìn chung quanh lên. Hắn không cách nào xác định cái này thanh âm từ nơi nào truyền đến. Không cần nhìn, là ta. Già nua thanh âm lần thứ hai truyền đến. Lần này, Diệp Dương rốt cục xác định nói chuyện là ai. Thần Sâm, người gọi ta. Diệp Dương quay người nhìn về phía Thần Sâm. Một mặt nghi hoặc, không sai. Liền là ta bảo ngươi. Thần Sâm lá cây nhẹ nhàng bày động một cái. Chuyện gì? Diệp Dương hỏi thăm. Không có gì. Ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Cái gì giao dịch? Ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen. Nguy cơ trùng điệp. Chắc chắn. Truy sát ngươi người ngoại trừ mấy cái này bên ngoài. Hẳn là còn có rất nhiều đi. Những người này đều so với ngươi muốn cường đại nhiều. Nếu như vẻn vẹn dựa vào ngươi bản thân. Ngươi căn bản không phải đối thủ. Nếu như ngươi có thể đem bọn họ dẫn đến nơi đây. Ta giúp ngươi giải quyết bọn họ. Đây chính là Thần Sâm giao dịch. Hắn cần thủy tộc thiên thần. Mà Diệp Dương cũng cần giải quyết những này thiên thần. Nếu như bọn họ đạt thành giao dịch. Đây chính là tất cả đều vui vẻ sự tình. Ta có chỗ tốt gì? Diệp Dương lại là cũng không có lập tức đáp ứng. Thần Sâm chủ động đưa ra cái này giao dịch. Cái này giao dịch đối với nó chỗ tốt nhất định là cực lớn. Cho nên, Diệp Dương tự nhiên cũng muốn mỏ một chút chỗ tốt. Ta giúp ngươi giải quyết địch nhân. Đây không phải to lớn nhất chỗ tốt sao? Ngươi còn muốn cái khác chỗ tốt? Thần Sâm có chút kinh ngạc hỏi ngược một câu. Nó cảm thấy Diệp Dương quá mức tham lam. Cho dù không có ngươi, ta cũng có thể giải quyết hết ta địch nhân. Nếu như không có tính thực chất chỗ tốt mà nói, ta là sẽ không cùng ngươi giao dịch. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hắn căn bản chính là không có sợ hãi. Lần sau ngươi tái dẫn người tới, ta không còn xuất thủ. Thần Sâm cũng rất bình tĩnh nói ra. Diệp Dương nhún nhún vai. Không quan trọng, ta sẽ không tái dẫn người tới chính là. Ngược lại là ngươi. Ngươi là nghĩ rời đi Đan Dương tuyệt cảnh a? Thôn phệ thần nhân sau đó, ngươi thực lực liền sẽ lấy được tiến một bước tăng lên. Chỉ có càng mạnh thực lực mới có thể để ngươi rời đi Đan Dương tuyệt cảnh. Ngươi muốn thế nào? Thần Sâm trầm giọng nói ra. Hiển nhiên, Diệp Dương nói một chút cũng không sai. Thần Sâm liền là quyết định này. Ta có thể giúp ngươi dẫn tới nhiều hơn thần nhân để ngươi thôn phệ. Bất quá, hoàn thành sau đó, ngươi nhất định phải cắt một nửa cho ta. Diệp Dương công phu sư tử ngoạm. Không được. Thần Sâm trước tiên liền bác bỏ. Diệp Dương nhún nhún vai. Quay người liền muốn rời đi. Ta nhiều nhất cho ngươi 3 mảnh lá cây cùng một chút sợi rễ. Cái này đã là ta cực hạn. Thần Sâm trầm giọng nói ra. Có chút thịt đau. Diệp Dương lại là cũng không quay đầu lại. Nhanh chân đi thẳng về phía trước. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/lins-vo-vi-o-di-huyen-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.